Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường sôi sục, tất cả mọi người đều nhốn nháo. Liên quan đến võ thần lục địa, trong mắt bọn họ, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chưa từng thấy qua bao giờ. Advertisement, bây giờ, tại Xuân Quang Lâu mọi người đang kinh hãi cực kỳ. Họ đều đang nghi ngờ có xuất hiện cao thủ võ thần lục địa. Hơn nữa còn là một cô gái quyến rũ động lòng người. Tin tức này làm cho mọi người thật sự kinh ngạc chấn động. Cái gì mà võ thần lục địa? Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Ali mặt trầm như nước, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Phật tử. Giọng điệu lạnh lùng nói. Tô Thương là cậu chủ của tôi. Nếu anh dám bước thêm một bước, uy hiếp cậu chủ của tôi, thì tôi sẽ giết anh. Advertisement, còn anh nữa. Vừa nói, Ali nhìn về phía Tây Môn Long Ngâm bên cạnh, bỗng nhiên ra tay, đánh bay anh ta, kết quả không khác vô cơ chút nào, rơi xuống đất phun ra máu. Sau đó, Ali trầm giọng nói, dám bộc lộ sát ý với tôi nữa, thì tối nay chính là ngày chết của các anh đó. Cậu chủ, cái cô gái khủng bê ố này, lại là nô tỳ của Tô Thương. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Phật tử vô cơ cùng với Tây Môn Long Ngâm cũng hai mặt nhìn nhau. Hai người đứng ở bên cạnh cửa Xuân Quang Lâu, cực kỳ hoảng sợ, đầy e ngại đối với Ali. Chỉ tùy tiện ra tay một cái, mà có thể đánh bại Phật tử cùng với Tây Môn Long Ngâm rồi. Lại chỉ là nô tỳ của Tô Thương thôi, FCK. Người tôi choáng váng thật chứ. Rốt cuộc lai lịch của Tô Thương là thế nào? Sao trụ cột lại thâm hậu như thế được? Không rõ nữa. Nhà họ Tô ở Giang Bắc, không có danh tiếng gì cả. Vậy chắc chắn là giả, che giấu tai mắt người khác mà thôi. Tô Thương tất nhiên đến từ thế lực cực kỳ kinh khủng rồi. Chẳng tránh cậu ta to gan như vậy, dám thẳng thắn nói. Chơi, hoa khôi. Hơn nữa còn, chơi, thật chứ? Thì ra anh ta có người bảo vệ mạnh như vậy đó. Giờ phút này, mọi người một lần nữa lại xem kỹ Tô Thương. Không ai dám khinh thường Tô Thương nữa. Ngược lại, bây giờ trong mắt bọn họ, Tô Thương đến từ một gia tộc thần bí khủng bê ố nào đó. Xuất thân cao ngất trời. Tô Thương tất nhiên nhận ra thái độ của mọi người thay đổi với mình. Nhưng anh cũng không thèm để ý tới. Chính mình đến giới luyện võ, vốn là định để họ không coi thường mình mà. Chỉ là trước khi đại hội võ thuật trăm tông phái diễn ra, anh không muốn bại lộ thực lực thật của mình. Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Phật tử vô cơ cùng Tây Môn Long Ngâm. Cười nói, hai người, còn muốn nói gì nữa sao? A-di-đà Phật, cách chương.